Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 226. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, chồng bà ta là quan Thiệu Cương bị bắt. Nguyên nhân là do bị điều tra ra việc tham gia buôn lậu. Vụ buôn lậu lần này nghe nói cấp trên rất coi trọng, nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ tham gia. Chuyện này vừa xảy ra, cả nhà bà ta đều sốt ruột, tìm đủ mọi mối quan hệ, nhưng đều vô dụng. Người hạ lệnh bắt giữ là Giang Viện Triều, bây giờ muốn cứu người ra thì chỉ có thể đi cửa sau với ông ấy. Tìm Giang Viện Triều chắc chắn là không được, vì vậy bà ta nghĩ đến Giang Thiên Ca. Ban đầu, Ngô Xuân Lệ định bảo quan Mỹ Chi gọi Giang Thiên Ca ra quán cà phê bên ngoài, nói chuyện rõ ràng với cô. Giang Thiên Ca không đi, bà ta liền đuổi theo đến tận trường. Nhưng bà ta không ngờ thái độ của Giang Thiên Ca lại lạnh lùng như vậy. Ngô Xuân Lệ sửng sốt, sau đó tự an ủi mình. Giang Thiên Ca lớn lên ở nông thôn, có lẽ cô không biết trong hộp đựng thứ gì. Nghĩ đến đây, Ngô Xuân Lệ cười gượng hai tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh, rồi từ từ mở một khe hở của chiếc hộp, vừa nheo mắt cười nói. Thiên Ca, cháu xem có thích quà gì tặng không? Từ khe hở mở ra, có thể nhìn thấy màu vàng kim bên trong hộp. Giang Thiên Ca vẫn thản nhiên, Ngô Xuân Lệ cười he he hai tiếng. Đây là chút tâm ý của gì? Giang Thiên Ca cắt ngang bà ta. Cháu không biết cô tìm cháu vì chuyện gì, nhưng cháu nhắc nhở cô, nếu cô muốn tội chồng thêm tội, cứ đưa cái hộp này cho cháu. Nụ cười trên mặt Ngô Xuân Lệ lập tức biến mất. Vân Mộng Hạ Vũ tối về đến nhà, Giang Thiên Ca kể chuyện này cho Giang Viện Triều nghe. Cô tò mò hỏi, tên họ quan kia phạm tội rất nghiêm trọng sao? Nếu không chắc họ không nỡ lấy nhiều vàng như vậy để hối lộ con đâu nhỉ? Giang Thiên Ca đoán, trong chiếc hộp mà Ngô Xuân Lệ ôm đến chiều nay, ít nhất phải có 7-8 thỏi vàng. Giang Viện Triều gật đầu, không nhỏ đâu. Chuyện của quan Thiệu Cương, sau khi bị cách chức điều tra, ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Vậy mà họ lại đi tìm Thiên Ca, bọn họ không làm việc đàng hoàng, chỉ giỏi làm chuyện mờ ám. Giang Viện Triều xa sầm mặt mày, ngày mai bố sẽ bảo Tiểu Trịnh đưa con đến trường. Biết ý của Giang Viện Triều, không đợi ông nói xong, Giang Thiên Ca đã từ chối. Không cần đâu ạ, bố đang bận, anh Tiểu Trịnh không thể rời đi. Chuyện này con tự giải quyết được. Hiện tại Giang Viện Triều đang rất bận, điều Trịnh Văn Hoa đi, ông ấy sẽ càng bận hơn. Giang Viện Triều cũng nghĩ đến tình hình hiện tại, ông im lặng một lúc, rồi gật đầu, không tiếp tục kiên trì nữa. Nhưng ngay sau đó, ông đã sắp xếp lại, đầu tiên là gọi điện thoại cho trường học, nhờ bảo vệ trường chú ý hơn. Sau đó, nghĩ ngợi một lát, lại gọi điện thoại cho Lục Chính Tây, kể chuyện Ngô Xuân Lệ tìm Giang Thiên Ca, rồi nói. Cháu trai Lục Tự Văn của cậu không phải cũng đang học ở Đại học Hoa sao? Cậu bảo nó chú ý đến tình hình của Thiên Ca một chút. Giang Thiên Ca ngồi bên cạnh, nhìn Giang Viện Triều sắp xếp, cô chớp chớp mắt, thầm cảm khái, bố Giang ngày càng ra dáng một người cha rồi. Cô cũng ngày càng thích ứng tốt hơn. Lúc Giang Viện Triều cúp điện thoại, Giang Thiên Ca đứng dậy, rót cho ông một cốc nước. Bố, uống nước đi ạ. Giang Viện Triều nhận lấy, nở nụ cười an ủi. Nghĩ đến chuyện sau đó, ông lại nhíu mày, lo lắng nói. Khoảng thời gian này, bố có thể không về nhà mỗi ngày được. Con ở nhà một mình, bố không yên tâm. Thiên Ca, hay là con về ngõ Du Tiễn ở một thời gian nhé? Về ngõ Du Tiễn ở, Giang Thiên Ca không muốn lắm. Hay là thôi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con không ở đây, con có thể ở trường, ở ngõ Du Tiễn, những người khác đều tốt. Chỉ có mỗi Giang Hướng Mai là thi thoảng lại nổi cơn điên. Cô không muốn gặp Giang Hướng Mai. Giang Viện Triều đoán được suy nghĩ của Giang Thiên Ca. Con không muốn qua đó là vì cô của con sao? Con đừng lo, cô của con đã đến tỉnh Hồ học tập rồi, không về nhanh vậy đâu. Giang Hướng Mai đi học là do Giang Viện Triều cố ý điều đi, tránh cho bà ta còn chưa từ bỏ ý định muốn tham gia vào việc thành lập công ty, gây thêm rắc rối. Ông bà nội của con đều rất mong con qua đó ở. Bình thường, Giang Thiên Ca bận rộn, rất ít khi đến ngõ Du Tiễn, chỉ khi nào Giang Viện Triều về, cô mới cùng ông về đó ăn một bữa cơm rồi lại đi. Hóa ra, tuy ông bà Giang đã nhận Giang Thiên Ca là cháu gái, nhưng vì chưa hiểu rõ, nên thái độ của ông bà đối với Giang Thiên Ca vẫn còn dè dặt, muốn xem xét tính cách của Giang Thiên Ca trước, sau đó mới điều chỉnh cách cư xử cho phù hợp. Nhưng Giang Thiên Ca rất ít khi đến gần ông bà, khiến ông bà muốn xem xét cũng không có cơ hội. Vì Giang Thiên Ca không đến gần, nên trong lòng ông bà lại càng nhớ đến cô. Chắc có lẽ là tâm lý, xa thơm gần thối, càng lạnh lùng lại càng muốn đến gần. Nghĩ đến ông bà nội, Giang Thiên Ca phẩy tay. Vâng ạ, khi nào rảnh con sẽ qua. Mấy hôm trước, bà nội đã lén đưa cho cô một chiếc vòng tay. Quả thật cô nên tìm thời gian mang quà đến cảm ơn bà. Cách chương.